Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 32, kịch đấu. Mà máu tươi cũng là tại ngắn ngắn trong chốc lát chảy ngang. Bóng đen tung hoành ở giữa. Liên tiếp số tên thiếu niên không có chống cự quá lâu liền bị ảnh phân thân Kage Bunshin chỗ quét ngang, vết thương trải rộng quanh thân các nơi. Thậm chí một chút tay chân cùng phần lưng gân kiện chỗ đều bị vô tình cắt đứt. Mềm mại ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, rên rỉ trầm thấp cùng rú thảm vang vọng phiến địa vực này. Uzumaki Tamajitsu lông mi khẽ nhúc nhích, theo bản năng ánh mắt thoáng nhìn, lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Tại để những cái kia khảo hạch thiếu niên mất đi năng lực hành động về sau, những cái kia ảnh phân thân Kage Bunshin cũng không có đình chỉ bước chân, mà là lại lần nữa xông vào trong tranh đấu. Lần này, cho dù là Inuzuka Okami cùng Aburame Chigi cũng có chút không được tự nhiên. Nhao nhao lấy ra tông tộc bí kỹ, tiến hành chống cự, bắt chước động vật nhẫn pháp, từ cước thuật, bí truyền, mây trôi mũi tên, oanh, theo trầm thấp tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo chakra khí lưu, phỉ thúy trùng mây giữa khu rừng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm mảng lớn địa vực. Đồng thời, hai người tại chẳng biết lúc nào đã bỏ rơi đối thủ mà lẫn nhau lưng dựa chung một chỗ. Tiến hành hiệp trợ công thủ, bọn hắn lộ ra nhưng đã lấy ra thực lực chân chính. Các ngươi bọn gia hỏa này, chẳng lẽ không biết đạo liên thủ đối chiến sao? Thần sắc ngưng trọng phía dưới, nhìn thấy lại có một tên thiếu niên vô ý bị một tên ảnh phân thân Kage Bunshin trong nháy mắt đánh bay. Inuzuka Okami đầu lông mày không nhịn được có chút nhảy lên. Trong miệng càng là phát ra ngưng lệ hét to. Như vậy xuống dưới, theo những này khảo hạch thiếu niên ngã xuống, bọn hắn phải đối mặt chính là càng nhiều hạ nhẫn ảnh phân thân Kage Bunshin. Lâm vào càng gian nan hơn trong tranh đấu. Cái này, hiển nhiên không phải hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Nếu không, đến lúc đó cho dù là bọn hắn thân là danh môn tử đệ người sở hữu thường nhân khó mà nắm giữ bí thuật, nhưng cuối cùng cũng không cách nào đối kháng 12 tên hạ nhẫn cấp bậc ninja liên thủ công kích. Hạ nhẫn cấp bậc, phi, nghĩ tới đây, Inuzuka Okami nội tâm liền phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Mặc dù Anbu thượng nhẫn ảnh phân thân Kage Bunshin Chakra tận lực áp chế ở hạ nhẫn cấp bậc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với nhẫn thuật hợp lý vận dụng lại đồng dạng đạt đến thượng nhẫn trình độ, nó sức chiến đấu càng là vượt rất xa phổ thông hạ nhẫn. Để hắn ứng phó cũng là tương đương cố hết sức. Mà giờ khắc này, theo Inuzuka Okami nhắc nhở, tất cả người sống sót trong ánh mắt đều lóe ra một vòng vẻ do dự. Nhưng trong nháy mắt liền bị mãnh liệt ý chí kiên định chỗ ma diệt. Nhao nhao chen chúc lấy lưng bộ dựa vào nhau. Bọn hắn bước đầu tiến hành liên thủ đối kháng. Thấy cảnh này, nơi không xa, dựa lưng vào trên đại thụ Anbu ninja khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Lập tức, ngón tay của hắn hơi động một chút, một vòng mịt mờ ý niệm lặng yên tán phát ra. Xoát xoát, xoát xoát, trong chốc lát, màu đen tàn ảnh tung hoành toàn trường. 10 tên ảnh phân thân Kage Bunshin trong nháy mắt bao vây nơi này. Đem Inuzuka Okami, Aburame Chigi cùng còn lại ngạch thiếu niên toàn bộ súng lại. Sau đó, lại lần nữa phát động công kích. Những này ảnh phân thân Kage Bunshin ở giữa phối hợp không hề nghi ngờ đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Dù cho vẻn vẹn sử dụng thể thuật mà nói, bọn hắn khi thì như hung mãnh mãnh thú đột kích, sau đó lại như một đầu tiềm phục tại chỗ tối như rắn độc, yên lặng chờ đợi một đoạn thời khắc lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ. Sau đó bắt lấy, giúp cho trọng kích. Mà giờ khắc này, một vị trí khác, không có gì ngoài lúc trước xuất thủ trước nhất ảnh phân thân Kage Bunshin bên ngoài. Một tên khác thoát ly Anbu phân thân đã tới Uzumaki Tamajitsu không xa chi địa. Xùy, nghiêng đầu tránh thoát Shuriken đâm tới. Uzumaki Tamajitsu trong tay chakra ngưng lại, Trong nháy mắt, một thanh kim sắc shuriken ngưng tụ, sau đó tuột tay, tơ, gần như im ắng một đạo kim sắc tàn ảnh bên phải phía dưới trong không gian lóe lên một cái rồi biến mất, đâm về phía đối thủ vị trí trái tim. Kho, thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong mấy sợi hỏa hoa bắn ra. Ngắn ngủi chiếu rọi ra ảnh phân thân Kage Bunshin lộ ra lạnh buốt cái cằm. Hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Theo tay chặn Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên tập kích sau trở tay vung động Shuriken lần nữa cắt vào. Uzumaki Tamaijitsu cổ họng vị trí. Không hổ là thượng nhẫn cấp bậc tồn tại. Dù cho vẻn vẹn sử dụng hạ nhẫn cấp chakra. Nhưng này cỗ trong tranh đấu lão luyện kinh nghiệm thật là thực sự thượng nhẫn cấp bậc đâu. Ánh mắt có chút nhìn chăm chú dần dần tới gần cái kia một tia lãnh mang. Uzumaki Tamaijitsu dưới chân đột nhiên một cái bộc phát. Liên tiếp mấy cái lắc mình tránh đi. Mà đồng thời, một viên dán lấy quỷ dị trang giấy Shuriken hoành không xuyên qua hắn lúc trước vị trí. Cho nổ phù. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt chừng một cái. Lập tức chakra tâm tùy ý niệm. Thoáng chốc trải rộng quanh thân chỗ. Oanh! Một trận kịch liệt tiếng bạo liệt vang vọng. Lập tức nhấc lên cuồng bạo khí lưu trùng kích. Mảng lớn bụi mù trong nháy mắt tràn ngập hết thảy thị giác. Sắp hiện ra trận bao phủ. Có cơ hội. Tùy ý một chút vụn vặt trùng kích vất qua thân thể. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt trong vắt. Chưa kịp suy tư, dừng thân sau đột nhiên lại lần nữa một cái công kích. Hướng về lúc trước trong trí nhớ vị trí tránh đi. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng toàn lực ngoại phóng mà ra. Xoát, mặc dù Anbu Ninja phản ứng đồng dạng mau lẹ dị thường, nhưng vẫn cũ bị giới hạn ẩn phân thân thực lực vấn đề. Bị một tia tinh thần lực tại 3 mét phạm vi bên trong bắt được cuối cùng một vòng vết tích. Uzumaki Tamaijitsu tay phải trong nháy mắt nắm chặt bên hông lưu ly lưỡi đao. Trong ánh mắt một tia lãnh mang trong nháy mắt bộc phát. Cư hợp, chảm kích, năm ngón tay nắm chặt, rút đao, vung chảm, hoa. Trong chớp mắt, cái kia chói mắt nhạt kim quang hoa từ cái hông của hắn lóng lánh mà ra. Sau đó lại tại thời gian trong nháy mắt bên trong giống như cá voi hút nước thu nạp thành một đầu dây nhỏ. Sông ngang mà đi, cái kia một đầu kim tuyến, tựa hồ tràn ngập vô thượng sắc bén, trong khi tiến lên, đem hết thảy hữu hình vật chất đều phá vỡ, cắt đứt không khí, không giữ lại chút nào. Uzumaki Tamaijitsu toàn lực chém ra trong tay lưu ly trường đao. Mông lung trong bụi đất tựa như trong nháy mắt bị chia cắt trở thành hai thế giới. Một đầu rõ ràng dây gạt ra không khí. Trong nháy mắt truy đánh lên cái kia một đạo tàn ảnh. Ngạch a, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm về sau. Cái kia đạo ảnh phân thân Kage Bunshin phần lưng bị tàn nhẫn lột ra trong nháy mắt phanh. Một tiếng hóa thành một đoàn xương mù nhàn nhạt. Chậm rãi phiêu tán ra. Lưu ly lưỡi đao chậm rãi trở vào bao. Mà thứ nhất đạo ảnh phân thân Kage Bunshin cũng chính thức hủy diệt. Cùng lúc đó. Thần ở cách đó không xa, thần sắc một mực lộ ra gió êm sóng lặng tên kia Anbu Ninja thân thể đột ngột run rẩy. Mũ mềm đáy vang lên một trận không hiểu tự nói âm thanh. Chủ quan nữa nha, một đao kia, là dạng gì công kích? Thật nhanh, thật mạnh, ngoặc kép, thành công chém giết một tên ảnh phân thân Kage Bunshin về sau. Uzumaki Tamaijitsu cũng không có lộ ra chút nào dị tượng. Ngược lại thần sắc càng trầm ngưng, tinh thần lực thời khắc duy trì vận chuyển, tựa hồ đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Đúng vậy, thật sự là hắn đang chờ đợi. Hắn đang chờ đợi một tên khác ảnh phân thân Kage Bunshin xuất kích. Lúc trước xuất thủ đã bạo lộ vị trí của hắn, mà Anbu Ninja một cái khác ảnh phân thân Kage Bunshin thì chỗ sâu trong bụi mù. Lúc nào cũng có thể đối với hắn đột nhiên triển khai tập kích. Nhưng mà, để ý hắn bên ngoài chính là theo thời gian chậm chạp chảy qua. Chung quanh càng lộ ra một mảnh yên lặng, cũng không có chút nào sinh tức để lộ. Bụi mù bay xuống, dần dần chiếu ra chung quanh mơ hồ hoàn cảnh. Đột nhiên, dần xấu thân mão tử hợi dậu xấu buổi trưa. Thủy độn, màn mưa ngàn bản, trầm thấp thanh tuyến ở trên không vị trí vang lên. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên nheo lại. Không có chút nào dừng lại. Thân hình lập tức xông đánh ra ngoài. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Phía sau hắn, vô tận phong minh thanh trong nháy mắt vang lên. Nồng đậm hơi nước ầm vang mà xuống. Bắt chói lấy mảng lớn giọt nước ngưng kết thành từng mai trắng bạc băng châm. Tạo thành một mảnh bàng mưa lớn màn rơi xuống. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy tương đương dù cho trong thời gian ngắn nhất thoát ly chỗ cũ. Nhưng vẫn cũ không có hoàn toàn thoát ly màn mưa ngàn bản nhẫn thuật phạm vi bao trùm. Trùng kích trong nháy mắt đánh tới. Vô số mảnh như châu hào băng châm sau đó tinh mịn rơi trên đầu. Cái cổ, đầu vai cùng trên khuôn mặt. Chậm rãi chảy ra lốm đốm lấm tấm huyết sắc điểm đỏ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút khép kín. Trong hai tay đột nhiên ngưng kết thành một đạo chưa ấn. Chakra trong nháy mắt sao động. Oanh, vô hình trùng kích đang vang vọng. Quanh thân kinh mạch bên trong. Cái kia một cỗ hoàng kim chakra trong nháy mắt tràn ngập quanh thân. Nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng kim sắc tại mờ tối lặng yên tản ra. Kim loại huyết nhục hóa. Dung hợp toàn thân. Giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu cả người như là trở thành hoàng kim tố như một loại. Tràn đầy lạnh lẽo cứng rắn tại phong duệ chi khí. Mà trọng yếu hơn thì là cái kia một rút, can, thủy độn cương châm hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Đinh đinh, rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thanh thúy mà êm tai. Sau một lát, dường như cảm thấy đối thủ năng lực khó giải quyết. Cái này một mảnh màn nước ngàn bản trung quy là chậm rãi biến mất. Xoát, một bóng người từ giữa không trung trong nháy mắt rơi xuống. Chính là cái kia một cái khác đạo ảnh phân thân Kage Bunshin. Không thẹn với ta vì ngươi trái với một lần quy định đâu. Loại năng lực này quả nhiên không phải bình thường nhẫn thuật có thể đột phá. Lần này, hắn không có lại lần nữa ra tay. Mà là trực diện lấy Uzumaki Tamajitsu. Nhàn nhạt nói. Quy định, Uzumaki Tamajitsu nhỏ xíu nhăn lại lông mày. Thần sắc cũng không có trầm tĩnh lại. Có thể cái thứ nhất đánh bại hạ nhẫn phân thân người tham gia khảo hạch đem bị coi là thành công. Qua quan người, đem sẽ không lại độ nhận công kích. Đồng thời, ban thưởng một viên Konoha ninja hộ ngạch. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút. Ánh mắt chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía nơi không xa cái kia một đám thần sắc có chút chật vật. Mấy người một chút, tiếp tục nói. Bất quá, mặc dù có được ninja hộ ngạch. Nhưng ngươi lại như cũ cần thành công giao cho đến trong rừng chỗ chủ khảo trong tay đại nhân. Danh ngạch của ngươi mới có thể quyết định ra đến. Mà trước đó, nếu là lưu lạc rơi hộ ngạch, như vậy ngươi Konoha hành trình sẽ bị sớm kết thúc. Hừ hừ hừ. Hắn sau khi nói xong, trầm thấp cười cười. Sau đó, phanh, một tiếng tiêu tán ở trước mắt. Mà đồng thời, còn lại 10 tên Anbu ninja phân thân cũng tại cùng một thời khắc liên tiếp tán loạn rơi. Mà Uzumaki Tamajitsu quay đầu về sau. Lại phát hiện, lúc trước còn dựa lưng vào đại thụ tên kia Anbu ninja cũng chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất. Mà một kiện màu lam nhạt vật trang sức lại bị cái sau treo ở một đầu rõ ràng cành cây bên trên. Đón gió phiêu đãng, hỗn đản. Uzumaki Tamajitsu không khỏi cắn răng. Tên kia Anbu ninja hiển nhiên là cố ý như thế. Đem hắn ứng lấy được ban thưởng vậy mà như thế tùy ý đặt ở một bên. Càng là không có nói rõ hết thảy liền trong nháy mắt rời đi. Cái này rõ ràng là muốn hắn một lần nữa tranh đoạt một lần. Mà lần này đối thủ sẽ không còn là hắn. Mà là giờ phút này những cái kia trong mắt lộ ra trong vắt hào quang thiếu niên. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.